Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3077, chương 3083, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chiến tranh thường thường là tàn nhẫn, giống như lúc này đây, thú triều tiến công tập kích, tông môn đệ tử liều mạng phản kháng, mặc kệ bọn họ phương đó chỉ cần dám có bất kỳ thư giãn hoặc thả lỏng. Như vậy kết cục đều sẽ rất thảm. Sinh tử thường thường đều trong nháy mắt, mà Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, chân chính đại khai sát giới, vây quanh Phó Giao bốn phía không ngừng giết. Trong tay kiếm gãy càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoàn chỉnh kiếm tâm làm cho Diệp Lăng có lực sát thương tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng. Hơn nữa Diệp Lăng mang theo dưỡng kiếm hồ, càng đem hắn kiếm ý vô hạn tăng lên, ào ào táp, kiếm quang cuồng sát, bốn phía thú triều lại bị Diệp Lăng sinh cho giết ra một cái lỗ thủng. Căn bản không pháp ngăn cản, đáng chết, lão bảy ngươi qua, đem cái kia cái vương bát đản giết đi, không thể để cho hắn tùy ý lại như thế giết, nếu không cái này một cái phương vị được tan vỡ. Người khác, theo ta đánh ra. Rầm rầm rầm, trong sát na, đủ đủ chín bóng người phóng lên cao, từng cái toàn bộ đều là sáu trọng thiên tôn chiến lực, mang theo vô cùng sát khí cùng huyết tinh sát cơ, chờ chính là các ngươi, đánh ra. Đang ở này lúc, Lam Cương mấy người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái phóng người lên, trong nháy mắt. Hai phe sáu trọng thiên tôn oanh sát đến cùng một chỗ. Va chạm bắt đầu kinh khủng lực lượng, nhưng sau nhanh chóng hướng một bên khác đánh tới. Mặc kệ là thế lực nào cường giả, đều không hy vọng ở trong đám người chém giết. Dù sao bọn họ va chạm một ngày rơi xuống, đối với phía dưới những tên kia tuyệt đối là tai nạn tính. Tiểu tử, cho lão tử chết đi. Ở hai phe sáu trọng thiên tôn bắt đầu bính sát một khắc kia, một đạo thân mặc áo bào đỏ thân ảnh cường giả đột nhiên hàng lâm đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Trong tay hắn xách cự đại cây búa hướng Diệp Lăng chính là đón đầu một kích, bạo phát ra vạn quân lực. Hô hô hô, tiếng gió rít gào, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong tay kiếm gãy vội vã nhắc tới chắn đỉnh đầu của mình, kẹt, làm to lớn cây búa oanh sát đến rồi kiếm gãy trên một khắc kia. Diệp Lăng cả người thân thể đều là run lên, đạp đại địa dĩ nhiên trực tiếp hõm vào, răng rắc một tiếng, Diệp Lăng đất đai dưới chân rạn nứt, mà sau vô cùng lực lượng theo Diệp Lăng thân thể liền ba động đến rồi trên đất. Cái này đáng sợ lực lượng quá mạnh. Thậm chí giết Diệp Lăng đều là huyết dịch lăn lộn. Chết đi cho ta. Cái kia sáu trọng thiên tôn điên cuồng giống giận. Diệp Lăng chống đỡ kiếm gãy đều là ở run lẩy bẩy. Lực lượng không ngừng nghiêng ở kiếm gãy chi lên. Đáng chết. Xuất thủ. Một bên, Hồng Vân đám người khuôn mặt sắc âm trầm xuống, hướng tứ phương liền điên cuồng giết tới. Diệp Lăng bị kiềm chế lệnh tứ phương yêu thú giống như là thủy triều dùng để. Hồng Vân đám người đột nhiên tập sát mà ra, phảng phất hồi toàn phiêu tựa như, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong, mang theo vô tận tiên huyết, mà sau lại nhanh chóng thu về đến rồi Phó Giao bên cạnh. Gắt gao đưa nàng bảo hộ ở bên cạnh, ngươi, muốn chết, này lúc. Bị đè nén Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm, cánh tay trong lực lượng không ngừng dâng trào dũng động, đỉnh đầu đưa hắn áp chế gắt gao ra hỏa, tắc thì là khuôn mặt sắc đỏ bừng. Hắn cả người lực lượng đều bộc phát ra, nhưng là như trước không có thể đem Diệp Lăng đánh sụp. Cái này có điểm lúng túng, hắn mạnh nhất chính là khí lực, ở vô số yêu thú chung. Đại đa số nổi bật người, kỳ thực đều là khí lực tối cường, dù sao bọn họ loại này tên, sinh ra linh trí không dễ dàng, hơn nữa lão thiên cho chúng nó một cái không có gì sánh kịp khí lực. chúng nó tự nhiên hướng phương hướng này phát triển. Lão tử cũng không tin, ngươi một cái chính là nhân tộc, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hưu, đột nhiên, yêu thú này phóng lên cao, dĩ nhiên bỏ qua đối với Diệp Lăng áp chế, nhưng là Diệp Lăng con ngươi, cũng là gắt gao ngưng lên. Hắn biết cái này tuyệt đối không phải bỏ qua, mà là muốn thi triển ra càng thêm điên cuồng thủ đoạn. Quả nhiên, phóng lên cao yêu thú thiên tôn, dùng cổ tay, một luồng quang xuất hiện ở hắn đại chùy chi lên. Cái này đại chùy ngăm đen, có từng cây một gai ngược lóe ra u sâm ánh sáng. Những thứ này quang đang chảy xuôi lấy, xuyên tòa ở gai ngược bên trong, rầm rầm hưu. Ta đây một búa, có thể nứt toái sơn hà. Oanh, sau một khắc, yêu thú thiên tôn rung cổ tay, mang theo đại chùy hướng phía dưới Diệp Lăng liền bạo đập xuống. Cái kia từng sợi ánh sáng, dĩ nhiên đột ngột thay đổi. Quang phảng phất hóa thành sông, sông lại phảng phất chuyển hóa thành nộ hải đang gầm thét. Nguyên bản là ẩn chứa không ai bằng lực đại chùy, bỏ rơi một cái thật dài nộ hải đánh tới. Một kích này dĩ nhiên khiến yêu thú thiên tôn thân thể không gian bốn phía trực tiếp sụp xuống. Cửu U cẩn thận, chính ở trong đám người điên cuồng chém giết Hồng Vân, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Một chùy này liền nàng có điểm sợ hãi, nhưng là Hồng Vân vừa dứt lời đã bị liên tục không ngừng đại quân yêu thú nuốt. Lúc này đây giết yêu thú tới nhiều lắm, vô số kể, hô hô hô, đáng sợ đại chùy mang bọc kinh người tiếng gió thổi, đã tới sát Diệp Lăng đầu lên. Nhưng mà, Diệp Lăng thần sắc như trước đạm mạc, tựa hồ không có muốn xuất thủ dấu hiệu, nhìn yêu thú kia thiên tôn cũng là tranh nở nụ cười gằn. Hắn thấy Diệp Lăng hẳn là bị sợ choáng váng. Một cái bị giết chóc bị dọa cho phát sợ hồn không phụ thể tên. Đã như đây, vậy hắn còn có cái gì sức tái chiến? Chết đi, yêu thú thiên tôn điên cuồng giống giận. Muốn một cái búa đem Diệp Lăng đầu cho đập hiếm toái. Nhưng là, liền sau đó một khắc, cái này nguyên bản điên cuồng giết xuống yêu thú thiên tôn. Đột nhiên sắc mặt đại biến, trừng lớn con mắt. Trong tay đại chùy dĩ nhiên trực tiếp dừng lại. Trong mắt của hắn bỗng nhiên nhất trống, phù phù một tiếng hướng trên đất rớt xuống, mà hậu chiêu trung đại chùy ném bay ra ngoài, hai tay ôm đầu, kịch liệt gào thét, a, đầu của ta, đau, đáng chết, là thần niệm công kích, phá cho ta, phá a, yêu thú này thiên tôn điên cuồng giống giận. Đang ở hắn muốn giết đến Diệp Lăng trong nháy mắt đó. Diệp Lăng một cái lôi sát thần thông trực tiếp làm hắn trong nháy mắt tan vỡ. Một cái thuần túy man lực dã thú cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Muốn chết, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, mang theo kiếm gãy, hướng cái kia không ngừng phản kháng yêu thú thiên tôn chậm rãi đi tới. Nhanh cứu đại đầu lĩnh a, giết đi qua. Đáng chết, dừng tay, các huynh đệ giết a. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số yêu thú điên rồi, hướng Diệp Lăng liền rít gào đánh tới. Yêu vù kia thiên tôn đã rất rõ ràng không có sức đánh trả. Lại không cứu nói, hắn chắc chắn phải chết. Muốn cứu người, vậy các ngươi trước hết chết. Diệp Lăng không nóng không vội, nhìn bốn phía giết yêu thú tới nhóm. Nhếch miệng nở nụ cười. Đột nhiên, hắn rung cổ tay, kiếm quang như hàn tinh một dạng hướng tứ phương tiêu xạ giết đi. Rầm rầm hưu, kiếm quang xuyên thủng đất trời. Bốn phía cái kia từng cái giết yêu thú tới, bị Diệp Lăng trực tiếp cho giết thành huyết vụ. Ở hư không bên trong bào, rớt xuống đất lên, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách trong tay ta cứu người. Diệp Lăng nhìn bốn phía từng cái ngã xuống đất yêu thú, nghiêm nghị hừ xuống, chợt, trong tay hắn kiếm gãy, hướng cái kia quỳ xuống trên thống khổ kêu rên ra hỏa trực tiếp giết tới.